cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Áp lực. Mở màn bất quá 10 phút mà thôi, Brazil đội trung vệ Thiago Silva đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây không phải trận chung kết, cái này loại thuộc tính mang cho hắn áp lực, mà là đối thủ Tây Ban Nha mang cho hắn. Tây Ban Nha cầu thủ không có đặc biệt xuất sắc thân thể, không có đặc biệt nhanh tốc độ, không có đặc biệt sắc bén tiến công, cũng không có đặc biệt hung ác cắt bóng. Bọn họ có chính là thành thạo đến trình độ cao nhất truyền lại cùng khống chế bóng. Thiago Silva nhất định phải mỗi một giây đều bảo trì 100% chuyên chú, bởi vì rất có thể một cái nhỏ bé sơ sẩy liền sẽ dẫn đến chính mình khu vực phòng thủ xuất hiện lỗ thủng, bị đối thủ đánh xuyên qua. Dạng này 10 phút đồng hồ tranh tài so đá Chile lúc 45 phút đồng hồ còn mệt hơn. Tâm mệt mỏi, thần kinh tựa như căng đến thật chặt dây cung, không biết rõ lúc nào liền sẽ không chịu nổi, suy một tiếng gãy mất. Bất quá Thiago Silva nhìn một chút đối diện hậu vệ, khổ bên trong làm vui mà nghĩ, bọn họ hẳn là so với chúng ta càng tâm mệt mỏi đi. Dù sao bọn họ muốn phòng thủ là đương thời tốt nhất ba cái tiến công cầu thủ. Bọn họ dù là xuất hiện 0.5 giây không chuyên chú, hoặc là xuất hiện một lần quyết đoán sai lầm, liền có khả năng tạo thành mất bóng. Như thế tiếp tục đấu, trước không chịu nổi khẳng định là bọn hắn. Ramos chính hết sức chăm chú mà dán tại Ricardo bên người. Chỉ cần Ricardo tới gần hắn khu vực phòng thủ, trách nhiệm là thuộc về hắn. Hôm nay Ramos nhiệm vụ rất nặng, hắn muốn đơn phòng Ricardo. Bosco để hắn từ bỏ kiến tạo, toàn lực đông kết Ricardo, nhưng là có hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Chỉ ít trước kia đang huấn luyện bên trong, hắn chưa từng thành công mà đông kết qua Ricardo, một lần đều không có. Đương nhiên, đang huấn luyện bên trong hắn có rất nhiều thủ đoạn không thể dùng. Hôm nay là khác biệt, đây là World Cup trận chung kết, mỗi cái cầu thủ đều khát vọng trung cực sân khấu. Ramos hít vào một hơi thật dài, coi như lưng bài, cũng phải bảo vệ tốt Ricardo. Thử trước một chút trọng tài chính web tiêu chuẩn đi, lại từng bước một tăng lớn động tác. Thứ 11 phút đồng hồ, Ricardo đột nhiên quay người lui về, tiếp vào Kaká chuyền bóng. Ramos lập tức dán đi lên, nhưng không có lập tức ra chân. Ricardo liên tục hai lần xen cá giày bóng, thành công mà phá vây, bên trong cắt hướng cấm khu phương hướng chạy. Ramos theo sau dùng cả tay chân, kéo chậm Ricardo tốc độ, ý đồ từ Ricardo dưới chân móc bóng. Trọng tài chính web không có bất kỳ bày tỏ gì. Tại Ricardo tiến vào cấm khu trước, Ramos ẩn nấp mà túm xuống Ricardo quần áo chơi bóng. Tại Ricardo thân thể mất đi cân bằng về sau lập tức buông tay. Ricardo ngắn ngủi đã mất đi đôi bóng đá khống chế, quy trên đoạt đưa bóng phá hư. Ricardo quay người hướng trọng tài chính web khiếu nại, web không có bất kỳ bày tỏ gì. Ramos đối web chấp pháp tiêu chuẩn càng thêm hiểu rõ. Sergio, ngươi làm như vậy nhưng không mà nói. Ricardo xoay đầu phàn nàn nói, thật có lỗi. Ramos nói mà không có biểu cảm gì. Tại tranh tài kết thúc trước đó chúng ta là địch nhân. Ricardo, chờ chúng ta đoạt giải quán quân rồi, ta lại mời ngươi uống rượu hào hào xin lỗi. Ricardo cười nói, ngươi yên tâm, ngươi không cần mời ta uống rượu. Mời khách ngươi khẳng định là ta. Chờ ta cầm tới World Cup sau, ta có thể cho phép ngươi đến sờ một chút, đồng thời cùng ta chụp ảnh chung. Ramos dùng sức hừ một tiếng, chờ chúng ta đem World Cup ôm trở về đi, ta muốn làm sao sờ liền làm sao sờ, nói không chừng ta sẽ còn sờ lấy World Cup sóc lò. Thật nặng khẩu vị, Ricardo chép miệng một cái, đáng tiếc ngươi chỉ là đang nằm mơ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xoay người chạy. Ramos chậm 0.5 giây mới hồi phục tinh thần lại. Cái này 0.5 giây đã đầy đủ Ricardo chạy ra mấy thước. Tiếp vào Kaká chuyền bóng. Ricardo làm bộ muốn bên trong cát. Ảnh hưởng rồi Ramos phán đoán. Sau đó lại dẫn bóng xuống để hướng cấm khu bên trong đưa ra một cái nửa cao bóng. Ronaldo tại cùng Pique dây dưa bên trong miễn cưỡng lên chân. Bóng đánh vào Pique trên đùi bay ra đường biên ngang. Ronaldo bất mãn lung lay đầu. Hắn đối chính mình biểu hiện rất bất mãn. Nếu như là 10 năm trước, loại cơ hội này hắn có thể nói có 100% nắm chắc đánh vào đi. Có lẽ, nên giải nghệ thời điểm A, lưu cho thế nhân một cái bóng lưng xinh đẹp. Không cần lưu lại một thân ảnh chật vật. Bosco đối Ramos lần này phòng thủ sai lầm phi thường bất mãn. Vọt tới bên sân hô lớn vài câu. Bất quá cố kỵ đến Ricardo vậy tinh thông Tây Ban Nha ngữ. Hắn không nói đến quá kỹ càng. Lưu cho Ramos chính mình đi lĩnh hội. Tây Ban Nha tiến công. Ngắn mở khung thành bóng sau. Bọn họ tầng tầng tiến lên. Cuối cùng đánh tới đường biên. Kép đi Villa ý đồ truyền trong lúc đánh vào mai công trên người. Kiếm lời một cái phạt góc. Xavi cùng Iniesta đánh ra một cái chiến thuật phạt góc. Iniesta đưa bóng giao cho Xabi Alonso. Xabi Alonso truyền dài chuyển rời đến sau điểm. Villa hất ra hậu vệ góc độ nhỏ lăng không rút bắn. Đánh vào bên cạnh trên mạng. Cesar đối phòng thủ dây để lọt người phi thường bất mãn. Vỗ tay bộ hô to. Nhắc nhở hậu vệ nhóm chú ý chằm chằm phòng đối phương phần tử nguy hiểm. Không thể lại cho Villa thong dong sút gôn cơ hội. Villa dù sao cũng là một tên cấp thế giới tiền vệ. Mặc dù xạ thuật không có Ronaldo như vậy tinh xảo, nhưng cho hắn mấy lần cơ hội hắn vẫn có thể vào bóng. Brazil đội tiến công, tại gặp được Tây Ban Nha bức cướp sau, cuối cùng không được không đem bóng truyền về cho Thiago Silva. Từ cái sau truyền dài lái hướng trước trận, truyền dài mở bóng, mang ý nghĩa từ bỏ khống chế, tranh thủ 1/2 cơ hội. Lúc đầu Brazil đội là tuyệt không muốn làm như vậy, nhưng Tây Ban Nha bức cướp quá hung, bọn họ không được không làm như vậy. Còn tốt Ricardo cùng Ronaldo, Kaká đều có khá mạnh năng lực cá nhân, có thể đem cái này loại uy hiếp không lớn truyền xa chuyển biến làm cơ hội. Ricardo nhảy lên thật cao, đoạt tại Ramos trước đó đánh đầu sau cỏ, sau khi hạ xuống lập tức quay người truy bóng. Hắn tốc độ quá nhanh, dễ dàng vượt qua rồi Ramos cầm banh, tiếp tục xuống để, mắt thấy hắn liền muốn truyền trong. Quy ếch từ phía sau chạy tới một cái hung ác chùi bóng. Đem hắn đánh ngã, trọng tài chính web chạy tới không khách khí chút nào đối Quy on lấy ra xòe ra thẻ vàng. Mảy may không để ý tới trên mặt đất đau đến lăn lộn Ricardo. Quy ếch xong Ramos giống nói. Hắn đã không phải là ngươi đồng đội rồi. Hiện tại các ngươi là địch nhân. Ngươi dự định dưới chân lưu tình tới khi nào? Thấy rõ ràng điểm, đây mới gọi là phòng thủ. Ramos mím chặt đôi môi, chăm chú nắm quyền, nửa ngày mới mở miệng. Ta không cần bác xa người dạy ta làm sao đá bóng. Quy ớt giống lên trở về. Vậy liền làm tốt ngươi bản chức công việc. Không cần bỏ mặc Ricardo tại địa bàn của ngươi dương oai. Ramos không phản bác được. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Mẹ kiếp ngươi đi thử một chút. Liền sẽ khi dễ Ronaldo cái kia loại lão đầu tử. Ngươi đến phòng thủ Ricardo thử một chút a. Ricardo hơn nửa ngày mới đứng lên đến. Tại đội y nâng đỡ có mặt bên ngoài tiếp nhận ngắn ngủi trị liệu. Quion đặt chân quá độc ác. Bắp chân của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên bắt đầu. Chú ý bảo vệ mình. Dunga nhíu lại lông mày nói. Coi như ngươi phải bị thương rời sân. Cũng phải tại rời sân cho ta làm xuống dưới một cái bọn hắn người. Dunga lời nói này đến có chút không có tình người. Nhưng đây là World Cup trận chung kết. Ricardo hoàn toàn lý giải. Ta sẽ không thụ thương rời sân. Coi như gãy chân ta cũng sẽ tiến một cái bóng. Ricardo nhe răng trợn mắt mà nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.